Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3130, Băng Chi Nguyên. Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu phá giải nơi này trận pháp. Một giờ sau, hắn đem hai bản điển tịch đều nắm bắt tới tay, chính mình hơi nhìn thoáng qua sau đó giao cho Tôn Kính Hoành. Đây là chủ thần cấp công pháp, Tử Lẫm kiếm pháp, còn có trận pháp truyền thừa. Làm Tôn Kính Hoành đem đồ vật nắm bắt tới tay sau đó, lộ ra càng thêm kích động. Chủ thần cấp công pháp ở tại thần giới đã toán phi thường chân quý. Kỳ thật dù là chân thần cấp công pháp cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn Lâm Quan Trấn hết thảy cũng chỉ có một loại. Dựa theo lẽ thường đến nói, chủ thần cấp công pháp là có thể để người tu luyện tới thiên thần cảnh. Nhưng là cái này cần đỉnh tiêm tuyệt thế thiên tài, tăng thêm rất nhiều cơ duyên mới có thể làm được. Tuyệt đối là vạn người không được một. Bình thường tới nói, muốn tu luyện tới chủ thần cảnh, đều cần rất mạnh thiên phú mới được. Tôn Kính Hoành cả một đời đều không có nhìn thấy qua chủ thần cảnh cường giả. Đương nhiên, hắn tin tưởng mình Tôn gia chỉ cần có chủ thần cấp công pháp tại, sau này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện loại này đẳng cấp cao thủ. Bạch huynh, nếu không ngươi cũng cùng một chỗ tu luyện cái này Tử Lẫm kiếm pháp đi. Cấp độ này công pháp đã phi thường khó được. Tôn Kính Hoành nghĩ nghĩ rồi nói ra. Trước đó hắn khuyên qua Bạch Vũ Triết tu luyện Lâm Quan Trấn công pháp. Cho dù là bọn hắn trấn tộc chí bảo, hắn cũng không để ý lấy ra cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ tu luyện. Nhưng Bạch Vũ Triết chướng mắt. Hiện tại hắn cảm thấy chủ thần cấp công pháp hẳn là để ý đi. Chính hắn cũng muốn lại tu luyện từ đầu bộ này Tử Lẫm kiếm pháp. Mặc dù biết có chút ít phiền phức, nhưng cũng hoàn toàn đáng giá. Sau này hãy nói đi. Nếu là thực tế tìm không thấy tốt hơn tu luyện công pháp, lại tu luyện cái này Tử Lẫm kiếm pháp đi. Bạch Vũ Triết y nguyên lộ ra không quá tình nguyện. Chính hắn cũng không thể nói vì cái gì. Ấn lý thuyết chủ thần cấp công pháp xác thực không kém a. Hắn suy nghĩ, đoán chừng là trong lúc nhất thời không bỏ xuống được Long Phá Cửu Thiên Quyết đi. Hắn đời này chỉ tu luyện cái này một bộ công pháp, trong lúc nhất thời còn khó có thể đi tới. Về phần cái kia trận pháp truyền thừa, Bạch Vũ Triết chỉ là tùy tiện nhìn một lần, ngược lại là có thể quen thuộc một số thần giới trận pháp. Nhưng nói tóm lại đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Đón lấy, hai người lại lựa chọn cái khác thông đạo, ngược lại là đạt được một thanh chân thần khí, là trường kiếm, tự nhiên lại là Quy Tôn Kính Hoành. 20 ngày sau đó, bọn hắn phá vỡ một đầu cuối cùng thông đạo trận pháp. Bên trong vô cùng băng hàn, kia kinh khủng hàn khí, để Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đều cảm thấy thân thể trở nên cứng, đông lạnh tận xương tủy. Đây là băng chi nguyên. Tôn Kính Hoành xem xét phía dưới, lập tức giật nảy cả mình, chỉ thấy phía trước có một cái cỡ nhỏ hồ nước. Một cỗ hàn khí chính là từ bên trong đó xuất hiện. Mà lại, trong đó có một viên lớn chừng ngón cái hạt châu màu xanh lam tại trong suối nước chìm nổi. Băng chi nguyên, Bạch Vũ Triết tại nhân giới chưa nghe nói qua thứ này. Bản nguyên chi thủy cái gì ngược lại là có. Chính hắn liền có bản nguyên chi hỏa. Bất quá hắn bản nguyên chi hỏa đến thần giới sau đó, tựa hồ cũng không có cường đại như vậy, luôn cảm thấy thiếu khuyết một chút cái gì. Băng chi nguyên cùng bản nguyên chi thủy thuộc về đồng nguyên, nhưng tương đối mà nói yếu lược hơi kém nửa cái cấp độ. Tựa như thủy ngưng kết thành như băng, xem như thiên địa tiến hóa thời điểm phát sinh một điểm biến dị đi. Nhưng là đối với tu luyện thuộc tính hàn băng võ giả đến nói, dĩ nhiên chính là băng chi nguyên càng thêm phù hợp. Nhớ kỹ Ngạo Tuyết phu nhân tựa hồ chính là thuộc tính hàn băng a. Tôn Kính Hoành vừa cười vừa nói, ồ, chỉ so với bản nguyên chi thủy hơi kém một chút. Vậy nhưng thật sự là đồ tốt a. Bạch Vũ Triết cũng thật cao hứng, nếu như có thể làm cho mình thê tử trở nên càng mạnh, vậy dĩ nhiên là sự tình tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN